Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1121, chương 1122, cho phép ngươi nửa cuộc đời giai nhân. Quý Vũ Minh, giang hồ trên, lên, uy danh hiển hách đại ma đầu A, đây chính là tu vi đã đột phá đến thiên cảnh tột cùng đáng sợ cường giả A. Hồng Linh, không thể không đi không? Quá nguy hiểm a! Diệp Lăng vội vã hô. Mặc dù nói Hồng Linh cảnh giới không sai, nhưng là toàn bộ giang hồ lên, thiên cảnh cường giả không dám nói nhiều lắm, cũng tuyệt đối có mấy ngàn a. Địa cảnh cường giả vây công ma giáo, vậy tuyệt đối chính là pháo hôi cấp bậc tồn tại a. Căn bản không thể có quá lớn còn sống hy vọng. Hồng Linh lắc đầu, nhìn Diệp Lăng chậm rãi cười cười, chớ cùng đứa bé tựa như, ta không đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vừa nói chuyện, Hồng Linh đứng dậy, yêu kiều thướt tha thân thể lui lại mấy bước, hai tay ki bum, dĩ nhiên như một con hồ điệp một dạng phiên phiên khởi vũ. Xem ta nhảy một bản, cho phép ngươi nửa cuộc đời giai nhân. Hồng Linh lại nói Diệp Lăng cả người chấn động. Hắn viền mắt tức thì đỏ, thậm chí con mắt đã không còn dám nhìn Hồng Linh. Hắn nghe rõ Hồng Linh, đây là hướng hắn thổ lộ a, tuy nhiên lại cũng là cáo biệt, một cái không biết sinh tử kết cục. Tuyết lớn đầy trời, cuồng phong loạn vũ, Hồng Linh thân thể nhẹ nhàng mà phát động, chập chờn ở sơn động bên trong. Hỏa quang chiếu sáng thân ảnh của nàng rất dài, cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, nhưng cũng mang theo tuyệt kiêu ngạo tư sắc. Tiếu dung hơi mở, đó là hiến cho trong lòng nàng nam nhân duy nhất. Tuyết hoa dần dần nhỏ, một luồng ánh mặt trời chiếu sáng đến rồi sơn động. Hồng Linh đứng dậy, nhìn trên đất còn đang ngủ Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hôn một khẩu xoay người ly khai. Mà ở Hồng Linh ly khai chi về sau, Diệp Lăng đóng chặt khóe mắt, xẹt qua một giọt nước mắt, thân thể của hắn đã ở kịch liệt run rẩy. Hắn hận chính mình, hận tại sao mình không phải địa cảnh cao thủ. Nếu như nói vậy, hắn có thể cùng Hồng Linh cùng nhau vây công ma giáo nữa à? Nửa tháng chi về sau, Diệp Lăng bị phóng ra, về tới phái Thiên Sơn bên trong. Này thì môn phái các cường giả còn chưa có trở lại. Hắn mỗi ngày đều không ngừng hỏi dò tin tức, chờ đợi lấy Hồng Linh hồi quy, thuận tiện cũng là chăm chỉ khổ luyện, tu vi cũng là mỗi một ngày tăng trưởng. Trong vòng nửa năm, giang hồ là đại biến cách cục, bởi vì danh môn chính đạo đối với ma giáo vây công tạo thành cực đại tử thương. Toàn bộ giang hồ cũng là một mảnh cảm thấy bất an. Mà trong vòng nửa năm, Diệp Lăng tu vi cũng là nhanh chóng đột phá, bởi vì hắn chiếm được một cái thần bí lão tiền bối chỉ điểm, truyền thụ hắn một tay kiếm pháp, hào thành càn khôn, đột phá tu vi đến địa cảnh, càng là nhanh chóng lại đột phá đến trung kỳ. Ngắn ngủn thời gian nửa năm, có thể so với một ít võ giả trọn đời. Ở phái Thiên Sơn đại môn chỗ, Diệp Lăng mỗi thiên, ngày, ngoại trừ tu luyện chính là ngốc tại chỗ này, chờ đợi lấy Hồng Linh trở về. Hắn quyết định, muốn ở Hồng Linh trở về chi sau hướng Hồng Linh cầu hôn, yêu cầu sư phụ thay bọn họ chứng hôn. Hắn muốn kết hôn Hồng Linh, hắn sẽ không lại hướng nhất cái rụt đầu ô quy. Một tháng chi về sau, đại quân hồi quy, Diệp Lăng hưng phấn giống như là một hài tử. Nhìn từng cái thần tình xa xút môn phái cường giả, hắn có chút dự cảm bất hảo. Rốt cục, Diệp Lăng sư phó ném cho Diệp Lăng một cái nhuộm đầy máu tươi hồng sắc thủ lụa. Không có ở nói, mà cầm khăn tay Diệp Lăng phảng phất bị lôi cho bổ một dạng, cước bộ lảo đảo liền lùi lại. Khăn tay này là Hồng Linh đó a. Đương thời Diệp Lăng trực tiếp phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, đầu ảm đạm, một đầu mới ngã xuống trên đất ngất đi. Theo này chi về sau, mỗi thiên, ngày, phái Thiên Sơn cửa đều nhiều hơn một cái thần sắc tang thương tịch mịch nam tử, như một cọc cây già. Thẳng đến đêm khuya, một năm rồi lại một năm, đủ đủ 10 năm thời gian chợt lóe lên, Diệp Lăng tu vi không còn có đột phá, cùng hắn đồng lứa các đệ tử đều đã thành phái Thiên Sơn trụ cột vững vàng. Mà hắn vẫn là cái kia địa cảnh trung kỳ tên, hắn đã phế đi, thành phái Thiên Sơn trong si tình người, cũng được còn lại trong môn phái người đáng thương cùng với phế vật. Nửa năm chi sau Diệp Lăng tiêu thất, biến mất ở phái Thiên Sơn. Hắn đi, đã không có một chút tung tích, không có ai biết hắn đi cái nào, chỉ biết là tại hắn trước khi rời đi, phái Thiên Sơn tàng kinh lâu bên trong bị mất một bản cổ tịch. Mà bản này cổ tịch phía trên cũng không phải là võ công, mà là đối với thần cảnh một cái miêu tả. Truyền thuyết thần cảnh cường giả có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, có thể theo năm tháng sông dài bên trong đem người chân linh cho kéo ra ngoài. Theo này chi sau giang hồ trên lên nhiều hơn một cái kiếm khách. Không có ai biết hắn là ai vậy, chỉ biết là hắn không ngừng khiêu chiến người từng cái cường đại vũ giả. Uy danh tiệm khởi, hắn chính là Diệp Lăng, một người một kiếm, sông giang hồ, vì chính là hay là thần cảnh. Hắn muốn bả, đem, Hồng Linh cứu sống, mặc kệ quyển sách kia trên viết có phải thật vậy hay không. Hắn cũng phải thử một lần. Hắn không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Một năm rồi lại một năm, chiến đấu liên miên bên trong, Diệp Lăng đã đứng ở giang hồ đỉnh phong, trở thành thiên cảnh tột cùng đáng sợ cường giả. Nhưng là con đường đi tới này, hắn không biết gặp được bao nhiêu hiểm cảnh, hắn không biết tao ngộ rồi bao nhiêu sinh tử. Mỗi một lần, hắn đều là độc tự trốn ở góc phòng ám tự thương hại thần. Hắn không sợ chết, hắn sợ chính mình không có đi đến đâu một bước đã chết rồi. Một năm này, hắn 40 tuổi, đã trở thành giang hồ thượng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm khách. Người tiễn danh xưng một kiếm vô địch, hắn thành vô số người ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là không có ai biết. Hắn chính là theo phái Thiên Sơn Trung đi ra tên phế vật kia. Thê Lương Hồ, một cái tên rất thương cảm hồ nước, giang hồ truyền văn nơi này có nhất kiện chí bảo, được xưng chín cánh kim liên, có thể làm cho thiên cảnh cường giả đột phá đến thần cảnh. Diệp Lăng tới, một người độc ngồi thuyền nhỏ, tay cầm nhất bả thanh phong trường kiếm, trên trán mang theo vài phần sắc bén. Thê Lương trong hồ có một cái đảo nhỏ, phía trên đã là người đông nghìn nghịt, cường giả như mây, toàn bộ đều là tới tranh đoạt chín cánh kim liên. Làm vào lúc giữa trưa, đại nhật long long một khắc kia, ở đảo trung ương, dĩ nhiên theo thổ nhưỡng bên trong quỷ dị nhô ra một cái chín cánh kim liên. Kim liên còn tản ra khiến người ta cảm thấy không gì sánh được thông suốt mùi thơm khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết cái kia chí bảo. Vì vậy sát lục bắt đầu rồi. Diệp Lăng một người một kiếm, tay nâng kiếm rơi chính là một người đầu rơi địa. Một kiếm vô địch, người chưa từng có tranh đoạt quá bất kỳ bảo vật. Lúc này đây ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Đúng vậy, các huynh đệ liên thủ giết một kiếm vô địch, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Phải, giết một kiếm vô địch, nếu không chúng ta không ai ngăn nổi kiếm trong tay hắn. Trong một sát na, Diệp Lăng điên cuồng, trong mắt hắn chỉ còn lại có cái kia kim liên. Đó là có rất lớn hy vọng làm cho hắn mộng tưởng thành thật bảo bối a. Lúc nửa đêm, Diệp Lăng một người đứng ở đảo lên, cả người máu me đầm đìa, khuôn mặt sắc sát bạch, trên đất đã là đầy đất tử thi, lại không có một có thể đứng cường giả, toàn bộ bị Diệp Lăng giết đi. Trước mặt chín cánh kim liên ở ánh trăng soi sáng dưới, là có vẻ như vậy di đủ chân quý, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một loại không chân thực. Tay hắn chỉ trích hạ kim liên, bỏ vào trong ngực chi về sau, hắn xoay người ly khai. Đệ nhị thiên, này, một cơn bão táp trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên hạ. Một kiếm vô địch đoạt được 9 cánh kim liên, giấu kín ở Thiên Vương Sơn đỉnh phong. Vì vậy lớn như vậy giang hồ, sát cơ nhanh chóng hướng phía Thiên Vương Sơn đỉnh phong chuyển đi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.